Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chương 182, kinh khủng đầu phim. Này dương gỗ toàn thân màu đỏ thẫm, còn khắc lấy quỷ dị màu trắng phù chú. Dương mặt ngoài bao vây lấy màu đen đồng da. Đồng da tiếp lời nơi trả hết lấy một cái cốt chất dài mảnh khóa. Vậy mà thượng lấy khóa, lắc lắc dương, Cổ Nguyệt Phong phát hiện bên trong có chút động tĩnh, hẳn là có thứ gì ở bên trong, bất quá rất nhẹ, nghĩ đến cũng không phải cái gì đồ trọng yếu, bên trong dương này chứa cái gì đâu. Cổ Nguyệt Phong nhìn liền tòa địa phương đều không có nhà chính. Nói, được rồi, trước về thăm nhà một chút, thuận tiện đem cái dương này cũng mang lên. Về nhà đang nghĩ biện pháp cậy mở, hắn tại nhà chính trong tượng trưng nhìn xuống, cũng không có phát hiện chìa khóa, cũng nhanh bước hướng về phía cửa lớn đi đến. Ở chỗ này càng lâu càng nguy hiểm. Cổ Nguyệt Phong chân trước vừa mới đạp qua cửa, trong phòng trong nhuốm máu tủ quần áo liền vang lên đông đông đông, thanh âm này giống như là có người trốn ở trong tủ treo quần áo, gõ cửa tủ quần áo, mà hắn oán linh cuốn cũng bắt đầu hướng về phía hư mất công tơ điện đồng dạng, bắt đầu trên dưới loạn nhảy dựng lên. Đây là sắp ân dấu hiệu, điều này nói rõ nhà thôn trưởng kịch bản còn không có đi đến. Hắn một khi đi ra cửa lớn, hậu quả rất nghiêm trọng. Cổ Nguyệt Phong một chân đạp ra ngoài cửa, nhưng một cái chân khác làm sao cũng không bước ra đi. Nhìn ngoài phòng nhìn chằm chằm hắn màu đen quạ đen, Cổ Nguyệt Phong trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, trong nội tâm mười phần dày vò. Loại này biết rất rõ ràng bên trong rất nguy hiểm, nhưng không thể không đi đưa tâm tình muốn chết, thật sự là không cách nào nói nên lời. Chỉ có thể nói thể nghiệm cảm giác thật là quá kém. Cổ Nguyệt Phong muốn nếm thử lấy giấy giụa một chút, cúi đầu suy tư nói. Thôn biến như vậy hoang vu không chịu nổi, nhà thôn trưởng nhìn lại rất lâu không người ở. Hiện ở bên trong tủ quần áo vậy mà xuất hiện tiếng đập cửa. Thấy thế nào nghĩ như thế nào đều có chút quỷ gì. Ta vẫn là mặc kệ, mau về nhà xem một chút đi. Sau khi nói xong, làm Cổ Nguyệt Phong hân vui chính là, oán linh cuốn mặc dù còn tại trên dưới nhảy loạn, nhưng lại không có tiêu hao. Đạo diễn có lẽ là cân nhắc qua hiện tại khả năng phát sinh tình huống. Trong tủ treo quần áo già nua thanh âm sâu kín vang lên. Cứu mạng, a, ta là thôn trưởng Cổ Đông, a, ai tới cứu, cứu ta, ta tốt đau khổ. Cổ Nguyệt Phong, đây là muốn bức tử ta à? Hiện tại lại cự tuyệt chỉ sợ là không thể nào. Nếu không một hồi lúc nào cũng có thể có càng cường đại hơn ác linh tới giết hắn. Đạp mía, đi vào liền đi vào. Oán linh cuốn như cái công tơ điện đồng dạng nhảy loạn cọng mau a. Chẳng lẽ lão tử sẽ còn sợ sao? Lão tử chỉ là không muốn để cho ngươi lãng phí điện ảnh cuộn phim thôi. Nghĩ tới đây, Cổ Nguyệt Phong giả bộ như kinh hỉ mà hỏi. Thôn trưởng, ngươi có phải hay không tại trong tủ treo quần áo? Ngươi chờ một chút, ta hiện tại liền đem ngươi cứu ra. Đáng tiếc, đáp lại hắn là triệt để yên tĩnh không tiếng động. Cổ Nguyệt Phong đi vào trong phòng, bắt đầu một lần nữa đánh giá nhuốm máu tủ quần áo. Cùng dựa vào tường màu đỏ thẫm cũ kỹ giường gỗ, này tủ quần áo có cao hơn 2 mét. Nhan sắc đỏ sậm, kiểu dáng cổ phác, mà giường gỗ là cổ đại phổ biến cất bước giường, lại xưng tám bước giường. Chung quanh có làm bằng gỗ rào chắn, hai bên mở ra lỗ hổng xem như cửa sổ, làm giường gỗ biến thành một gian nhà gỗ nhỏ, chỉ để lại rộng nửa mét không gian ra vào ngủ chi dụng. Cùng dưới giường đen xì không gian, thôn trưởng, ngươi đừng sợ. Ta hiện tại liền tới cứu ngươi. Đáng tiếc, trong tủ treo quần áo vẫn là không ai đáp lại hắn. Giống như vừa rồi thôn trưởng yếu ớt mộng ngữ là nghe nhầm đồng dạng. cổ đông thôn trưởng, ngươi làm sao không ra? Ngươi nhưng phải sống a. Cổ Nguyệt Phong một cái tay luồn vào trong túi, một cái tay khác chậm rãi hướng về phía trước duỗi, giữ tại tủ quần áo bên trái chất gỗ cầm trên tay. Trên mặt hắn mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, trong lòng cũng càng ngày càng khẩn trương. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, đem nhuốm máu cửa tủ quần áo chậm rãi kéo ra. Kít, cửa gỗ chậm rãi mở ra. Trong tủ treo quần áo đồ vật cũng chậm chậm xuất hiện tại trước mắt. Đầu tiên đập vào mắt bên trong là đeo ở trong tủ treo quần áo mấy món màu đen lão nhân quần áo. Tiếp tục một người mặc màu xanh đen bông vải phục lão nhân xuất hiện ở bên trong. Lão nhân kia gương mặt tiều tụy, toàn thân thi ban, có nhiều chỗ da thịt còn hư thối, tản ra hôi thối. Hiện tại người chết chính nhắm mắt lại, thẳng tắp đứng tại trong tủ treo quần áo. Rất là quỷ dị, lão nhân kia chính là cổ gia thôn thôn trưởng cổ đông. Cổ Nguyệt Phong lui về phía sau một bước, không thể tưởng tượng nổi kêu lên, không có khả năng, thôn trưởng làm sao có thể chết rồi? Nếu như hắn chết, kia mới vừa rồi là ai đang nói chuyện? Chẳng lẽ lời mới vừa nói chính là thôn trưởng vong linh sao? Đúng lúc này, cổ Nguyệt Phong lại cảm thấy đến trong tủ treo quần áo có đạo ác độc ánh mắt nhìn hắn. Lại là loại này bị thăm dò cảm giác, rốt cuộc là thứ gì? Cổ Nguyệt Phong hơi nghi hoặc một chút, cẩn thận kéo ra treo ở bên trong mấy bộ y phục. Đồng thời, tay trái cũng chuẩn bị đem trong túi quần đồ vật lấy ra. Tiếp tục, cổ Nguyệt Phong tròng mắt trong nháy mắt phóng đại, giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật đồng dạng. Chỉ thấy bên kia tủ quần áo trong bóng tối, một cái hư thối lão nhân mở to huyết hồng trong mắt nhìn chòng chọc vào hắn xem. A, cổ Nguyệt Phong không tự chủ được quát to một tiếng, lá gan luôn luôn rất lớn hắn tại thời khắc này cũng bị hù dọa. Hơn nữa, điện ảnh nhắc nhở hắn, lão quỷ này lại là phụ thân hắn Cổ Trinh, quả thực là không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi. Cha, ngao, Cổ Trinh cảm giác mình bị phát hiện, mở ra hư thối miệng rộng, lộ ra bén nhọn răng cùng sắc bén móng tay, hướng về cổ Nguyệt Phong đánh tới. Này bổ nhào về phía trước nhanh như thiểm điện, khí thế phi phàm, hoàn toàn thể hiện ra oan hồn sinh tử coi nhẹ, khó chịu liền làm khí thế khủng bố. Cổ Nguyệt Phong mặc dù bị hù dọa, nhưng hắn hết sức nhanh chóng từ trong túi lấy ra một tấm ô uế cường lực dán. Chỉ thấy chương này ô uế cường lực dán toàn thân màu xanh trắng, vừa xuất hiện trong không khí, liền bắt đầu mạo hiểm máu đen. Cổ Nguyệt Phong trong nháy mắt liền đem mạo hiểm máu đen ô uế cường lực dán tại cha hắn Cổ Trinh trên trán. Cha hắn Cổ Trinh giống như bị ấn tạm dừng, không nhúc nhích. Một động tác này nhìn như đơn giản, nhưng là Cổ Nguyệt Phong tại trong rạp chiếu bóng trường kỳ khổ luyện tập kết quả. Hắn đã luyện đến cho dù là hắn tư tưởng đều không có kịp phản ứng, động tác trên tay cũng có thể theo bản năng hoàn thành. Nếu không lấy quỷ hồn xuất quỷ nhập thần tốc độ, tại hắn còn không có lấy ra lúc, liền có thể bị giết. Mạo hiểm máu đen ô uế cường lực dán, hiệu quả 10 phần cường đại. Cổ Trinh bị dán lên về sau, thân thể trong nháy mắt biến thành tro tàn, biến mất tại chỗ. Cổ Nguyệt Phong nhẹ nhàng thở ra, chương này ô uế cường lực dán là hắn tại một tòa một mình nữ sinh chung cư xí lấy được. Bên trong bám vào lấy ác linh nữ quỷ đại lượng oán khí, nhưng còn không có đạt tới trung cấp linh dị nguyên rủa chi vật trình độ, có thể để cho Cổ Trinh biến mất một đoạn thời gian. Hắn vẫn là tương đối hài lòng. Cổ Nguyệt Phong khom người hạ eo, liền muốn đi nhặt rơi trên mặt đất ô uế cường lực dán. Lúc này, một con che kín thi ban tay thoáng cái bắt lấy cổ tay của hắn. Âm lãnh khí tức quỷ dị trong nháy mắt theo chỗ cổ tay tràn vào Cổ Nguyệt Phong thân thể, bao phủ hắn toàn thân, làm Cổ Nguyệt Phong chậm rãi đã mất đi năng lực khống chế thân thể. Cổ Nguyệt Phong tự động quay đầu đi, nhìn thấy làn da giống như quýt da tiểu tụy thôn trường. Lúc này đã mở mắt, lộ ra bên trong huyết hồng trong mắt. Hiện tại chính oán độc nhìn chằm chằm hắn, mà con kia che kín thi ban tay. Chính là thôn trưởng, chẳng lẽ ta phải chết sao? Cổ Nguyệt Phong thời khắc hấp hối bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hắn đột nhiên nghĩ tự bản thân mới vừa vạn xuất sinh hài tử. Cùng vừa sinh xong hài tử một mặt suy yếu bạn gái. Đúng vậy, lão bà hắn đối ngoại cho tới bây giờ đều nói là hắn bạn gái. Nói như vậy có thể bảo trì tuổi trẻ, làm hắn đừng đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ. Vừa nghĩ tới hắn chết, người khác hoa hắn tiền trợ cấp, ngủ lão bà hắn, đánh con của hắn, lấn cha mẹ của hắn, trong lòng của hắn liền có vô cùng vô tận oán khí. Đây quả thực là chết sau sỉ nhục lớn nhất. Không được, ta còn không thể chết, ta nhất định phải trở về thế giới hiện thực đi, đem cái kia dùng ta tiền trợ cấp, ngủ ta lão bà nam nhân giết chết. Lửa giận trong lòng dâng lên, trong đầu khôi phục một chút thần trí. Điểm này thần trí mặc dù không khống chế được thân thể, nhưng lại gián tiếp cứu hắn mạng. Bởi vì điểm ấy thần trí đã đủ để cho hắn sống lại chính mình trung cấp linh dị nguyên rùa vật. Liền gặp bị thôn trưởng oán linh gắt gao nắm chặt cổ tay Cổ Nguyệt Phong. Toàn thân đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít quỷ dị màu đen đường vân. Những đường vân này giống như là sống được, tại cánh tay hắn nơi du tẩu, xoẹt, mượt tiếng, Cổ Nguyệt Phong cánh tay ứng thanh mà đứt, theo chỗ cánh tay phun ra máu đen giống như là có ý thức. Ngâm thôn trưởng oán linh một thân, xì xì xì tương đương, thôn trưởng oán linh trên người mở mới bốc lên khói trắng. Trên người các nơi xuất hiện quỷ dị mấy cái lỗ lớn. Tựa như là bị cao nồng độ lưu toan cho dội cho. Bị máu đen nhiễm đến địa phương. Chậm rãi khuếch tán. Không chỉ trong chốc lát liền khuếch tán đến thôn trưởng oán linh toàn thân. Đem hắn ăn mòn đến ngay cả cặn cũng không còn. Biến mất trong không khí. Đương, một thanh âm vang lên. Một cái dài hình cốt chất chìa khóa rơi trên mặt đất. Cổ Nguyệt Phong chịu đựng cánh tay mà truyền đến kịch liệt đau nhức. Xoay người nhặt lên trên đất chìa khóa. Cái chìa khóa này chính là mở dương gỗ chìa khóa sao? Không nghĩ tới vậy mà tại thôn trưởng trên người. Xa xa xa, một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi. Mộc dưới giường cũng xuất hiện quỷ dị thanh âm. Tiếp tục một con tái nhợt tay trước tiên duỗi ra hắc ám gầm giường. Lại sau đó là một cái để tóc dài đầu lâu cũng đi theo ra ngoài. Mà mẹ nó, còn có, trong thôn quá nguy hiểm, ta vẫn là về thành trong đi thôi. Cổ Nguyệt Phong cầm lấy chìa khóa cùng ô uế cường lực dán xoay. Người chạy, liền trên đất gãy chi cũng không có muốn. Hiện tại hắn át chủ bài dùng hết. Không chạy cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Vì để cho kịch bản càng thêm hợp lý, hắn vừa chạy vừa kêu gào nói: "Lão ba, ngươi chờ, ta nhất định sẽ tìm được hung thủ báo thù cho ngươi. Bất kể là ai, thù này không đội trời chung." Cổ Nguyệt Phong vừa chạy ra khỏi phòng, liền hướng về ngoài thôn chạy tới, đến nỗi về nhà coi như xong. Hắn trở về lý do chính là xem phụ thân hắn. Nhưng bây giờ phụ thân hắn đều bị hắn xử lý. Trả lại không là muốn chết sao? Oa tương đương, oa tương đương, oa tương đương. Theo Cổ Nguyệt Phong nhanh chóng chạy. Kinh khởi vô số quạ đen. Nhưng hắn bây giờ lại cảm giác những này chim là cỡ nào đáng yêu. Làm hắn tâm tình khẩn trương đều nhẹ nhàng lên. Chạy ra thôn không bao xa. Cổ Nguyệt Phong liền ngừng lại. Bởi vì hắn tại cách đó không xa thấy được một bộ đổ vào trong máu thi thể. Chuẩn xác mà nói là dưới thi thể nửa người. Tại sao có thể như vậy? Nàng làm sao lại chết ở chỗ này? Cổ Nguyệt Phong cẩn thận đi tới. Bắt đầu đánh giá cỗ thi thể này. Đây là một bộ nữ tính thi thể nửa người dưới. mặc trên người một đầu màu trắng quần ngắn. Quần ngắn hạ là tuyết trắng chân dài, lại là Liễu Thi Vũ thi thể. Một chút rất đặc thù rõ ràng, đều nói cho hắn biết đây chính là Liễu Thi Vũ thi thể. Thông qua đứt gãy phán đoán, Cổ Nguyệt Phong suy đoán nàng lại là bị người ngạnh sinh sinh kéo thành hai nửa. Nửa người trên không biết tung tích, chỉ để lại nửa người dưới ở đây. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục